Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 100 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như vậy là chúng ta cũng đã đi được khá rồi đấy nhỉ. 100 tập rồi đấy. Nhưng mà có vẻ như là bộ truyện chúng ta thì còn rất dài. Hiện giờ là mới đến chương 400 hơn. Bộ truyện của chúng ta thì có khoảng gần 3.000 chương. Như vậy là chúng ta sẽ có đâu đó khoảng 8 đến 900 tập. Còn rất dài nữa. Cũng rất mong là được sự ủng hộ của quý vị và các bạn nhiều hơn. Vì view nó thấp quá. Mình cũng khá là chán, đang khá là nản. Nên là mong quý vị ủng hộ mình nhiều hơn để mình có thêm nhiều động lực nữa để tiếp tục ra bộ truyện này. Chúng ta mới đi được khoảng hơn một phần mười tí. Mình không biết là phải sau những cái chương nó có còn dài như thế này nữa không, nhưng mà hiện giờ một chương là rất là dài. Ví dụ như một tập ấy thì mình sẽ làm, ví dụ như chương hiện nay ấy, chương bình thường thì mình sẽ làm khoảng 6-7 chương cho một tập. Chuyện này chỉ có 4 chương thôi, thế nên là chúng ta đi được khoảng tập 100 chỉ khoảng 400 thì chỉ khoảng 400 chương, hơn 400 chương chút, nên là nó còn dài lắm. Chuyện bây giờ thì vẫn chưa cuốn lắm đâu. Đợi đến sau khi đến đoạn khoảng trên 700 chương, bắt đầu đến tu tiên giới thì nó bắt đầu cuốn hơn. Thế nên là quý vị hãy cứ kiên nhẫn, ủng hộ mình nhiều hơn bằng cách gì? Hãy like cũng như share video và để lại bình luận comment cảm xúc thật nhiều dưới mỗi video. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Nhìn thấy chiếc thuyền có hình lá cờ đầu lâu, Ninh Khinh Tuyết thất vọng từ bỏ ý đồ dương buồng lên, cầm lấy khẩu súng tự động trong tay. Chiếc thuyền đó đã hiện ra trước mắt cô, hơn 10 tên thuyền trên thuyền đều nhìn chăm chăm vào Ninh Khinh Tuyết, ánh mắt đáng sợ như loài lang sói. Dường như bọn chúng không thèm để ý tới khẩu súng trong tay Ninh Khinh Tuyết, chỉ nhìn thấy một Ninh Khinh Tuyết đẹp như tiên nữ mà thôi. Cách hơn 10 mét, nhưng Ninh Khinh Tuyết cũng có thể nghe được tiếng nuốt nước bọt của bọn chúng. Trái tim cô chìm hẳn xuống. Cô rất muốn nổ súng, nhưng cho dù là cô có thể làm bị thương một tên, nhưng cũng không thể đánh lại được một đội hải tặc đông như vậy. Muốn bắn trúng được một tên giống như nằm mơ vậy. Cho dù cô đưa súng cô dí thẳng vào người tên hải tặc đó thì cũng không thể bắn trúng nổi một tên. Trời ạ, cô gái đó đẹp quá, tao nhất định phải có cô ta. Một gã da trắng kinh ngạc thốt lên, mặc dù là tiếng Anh, nhưng Ninh Khinh Tuyết vẫn có thể hiểu được. Hey, Senan, đó là thuyền của thủ lĩnh, cô gái kia lại ở đó, nhưng ta không thấy sao không thấy thủ lĩnh đâu. Một gã thanh niên đứng bên cạnh gã đàn ông da trắng đó bỗng nhiên nhớ tới mục đích bọn chúng tìm kiếm chiếc thuyền này. Bọn chúng đến đây chỉ là để tìm kiếm tung tích của thủ lĩnh, không phải đến để tìm gái đẹp. Nhưng cô gái này thực sự là rất đẹp, cái đẹp của phụ nữ đã bị cô chiếm hết mất rồi. Bị câu nói đó nhắc nhở, tất cả những tên trên thuyền mới sực tỉnh. Bọn chúng không nhìn thấy thủ lĩnh trên thuyền, nhưng lại nhìn thấy một cô gái đẹp đến không thể tưởng tượng. Ở nơi biển trời mênh mông như thế này, chuyện này có chút gì đó kỳ dị. Cô ta còn cầm súng. Cùng với tiếng cười, ánh mắt của tất cả những tên đứng trên tàu đều đổ dồn vào khẩu súng Ninh Khinh Tuyết đang cầm trên tay. Ai, buông súng của cô xuống, sau đó lên thuyền của chúng tôi. Không thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Một gã cầm loa gào lên với Ninh Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết nghe thấy rõ ràng những lời của bọn chúng nói. Tiếng Anh của cô cũng không tệ. Nếu có thể hiểu được những câu này, trong lòng cô biết nếu rơi vào trong tay bọn người này thì sẽ thê thảm tới mức nào. Ninh Khinh Tuyết chợt phát hiện ra tay của tên cầm đầu trên tàu đó giơ lên một tia sáng rít lên hướng về phía tay của cô. Là phi tiêu. Ninh Khinh Tuyết kịp thời phản ứng lại, nhưng cô cũng không kịp né tránh. Nhưng chiếc phi tiêu đó còn chưa bay đến trước mặt cô đã bị một vầng sáng ánh trắng chặn lại. Ninh Khinh Tuyết biết là sợi dây chuyền chặn chiếc phi tiêu. Cô cúi đầu nhìn sợi dây chuyền dần mờ đi, trong lòng vô cùng giận dữ. Cô không ngờ bọn quỷ nước ngoài này lại sử dụng ám khí thành thạo như vậy. Nhưng cô lập tức giương súng lên bắn tới tấp về phía đối diện. Những tên hải tặc trên thuyền đều là những kẻ kinh nghiệm đầy mình. Lúc Ninh Kinh Tuyết giương súng lên, tất cả chúng đều cúi rạp người xuống. Ngoại trừ một tên xui xẻo bị trúng đạn ra, thì những tên còn lại đều không sao hết. Bởi chiếc thuyền này giống như vật trắng cản, nên Ninh Kinh Tuyết chỉ bắn trúng một tên. Mặc dù cô không có kinh nghiệm chiến đấu trên biển, nhưng cũng biết cô có thể nổ súng là vì đám người hải tặc này không muốn giết cô, mà cô muốn là muốn cô sống, thậm chí không coi cô ra gì. Ninh Kinh Tuyết cũng tấp vào trong khoang thuyền, chiếc thuyền của cô vẫn di chuyển với tốc độ rất nhanh, nhưng cùng với tiếng súng vang lên, cô phát hiện cột buồm đã bị gãy. Chiếc thuyền đang di chuyển với tốc độ nhanh đột nhiên dừng lại, Ninh Kinh Tuyết vô cùng đau lòng. Cô không đau lòng về việc tên hải tặc vừa chết, mà đau lòng vì không thấy Diệp Mặc đâu. Cô không sợ chết, nhưng chết thế này thì cô không cam lòng. Đến cả mặt Diệp Mặc cô cũng không thể thấy được. Cô vẫn chưa nói lời xin lỗi với Diệp Mặc. Cô vẫn chưa đền bù cho Diệp Mặc. Ninh Khinh Tuyết yên lặng đổi lại một băng đạn khác. Vừa rồi đã bắn hết một băng đạn. Cô tổng cộng cũng chỉ có mỗi hai băng đạn thôi. Ngân Tử im lặng, nấp sau Ninh Khinh Tuyết. Nó dường như cũng cảm nhận được sự bất đắc dĩ trong lòng Ninh Khinh Tuyết, nên cũng thỉnh thoảng rên lên một tiếng. Cô gái trên thuyền kia, bỏ vũ khí trong tay xuống, sau đó bước ra. Chúng tôi đảm bảo sẽ không làm cô bị thương. Nếu như cô còn chống cự, chúng tôi sẽ lập tức cho nổ con thuyền đó. Lời của tên hải tặc trên thuyền đối diện truyền tới. Ninh Kinh Tuyết cắn môi, luồn súng qua khe hở của khoang thuyền, lại tiếp tục nổ súng. Lần này bắn trúng hai tên. Những tên còn lại bị cô chọc tức nhưng vẫn không dám nổ súng vì sợ làm bị thương Ninh Kinh Tuyết. Trái lựu đạn đã rơi xuống cột buồm của Ninh Kinh Tuyết. Lập tức đầu thuyền của cô bị thủng hai hố lớn, dường như bọn hải tặc sợ phá hỏng chiếc thuyền này. Với lại bọn chúng cũng không có nhiều lựu đạn, nên sau khi vứt hai trái lựu đạn sang, bọn chúng lại tiếp tục cầm loa uy hiếp. Ninh Khinh Tuyết dẫn Ngân Tử nấp vào một trong góc của khoang thuyền, nằm im không nhúc nhích. Cô biết nhiều nhất mình cũng chỉ có 20 viên, nếu tiếp tục bắn thì cô chỉ còn con đường chết. Một khi không còn đạn thì nhất định những tên hải tặc đó sẽ xông tới. Hòa công phu của cô mặc dù rất lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể giết được 3 tên thôi. Lúc Ninh Kinh Tuyết đang lo lắng không biết nên phải làm như thế nào, thì đột nhiên cô cảm thấy thân tàu hình như hơi rung chuyển. Ninh Kinh Tuyết quay đầu về phía mũi thuyền theo bản năng, một cái neo sắt đã rơi xuống mũi thuyền, rơi thẳng xuống cái hố do hai quả lựu đạn gây ra lúc nãy. Hóa ra bọn hải tặc dùng lựu đạn để tạo hố trên thuyền, thả neo xuống, thả một sợi dây xích thép xuyên qua để kéo hai thuyền lại sát với nhau. Ninh Kinh Tuyết biết cô không còn đường lui nữa rồi. Ninh Kinh Tuyết đột nhiên đứng phát dậy, cô cầm súng bắn ra những phát cuối cùng, sau khi bắn xong lập tức nhảy xuống biển, rồi tự sát dưới biển. Ngân Tử, đợi sau khi tao nhảy xuống biển, mày cũng lập tức phải bay đi đấy, mặc dù ở đây không gần hòn đảo, nhưng so với ở đây chờ chết thì còn tốt hơn nhiều. Ninh Kinh Tuyết có chút lưu luyến, vuốt ve bộ lông của con chim này, cô không nỡ rời xa nó. Nếu như không có Ngân Tử luôn ở bên cạnh cô, thì cô đã không thể chống lại những con quỷ trên thuyền không phút nào ngừng giày vò cô. Nhưng Ngân Tử đã cho cô sự dũng cảm, thậm chí còn có Ngân Tử làm bạn, cô mới có thể tu luyện được. Ngân Tử rõ ràng có thể hiểu được những lời nói của Ninh Kinh Tuyết. Nó đang hoảng hốt thét gào. Rồi đột nhiên, nó không gào thét nữa, nó bắt đầu kêu lên, dùng mỏ kéo Ninh Kinh Tuyết, dường như muốn cô nhìn gì đó. Ninh Khinh Tuyết nhìn theo tiếng kêu của Ngân Tử, không ngờ cô lại thấy một con thuyền. Cô hiểu ý của Ngân Tử, nó muốn cô trốn lên chiếc thuyền đó. Ninh Khinh Tuyết cười đau khổ, con thuyền đó chạy với tốc độ rất nhanh. Cô đã nhìn thấy rõ ràng đây là một con thuyền đánh cá. Cô thu ánh mắt về, vuốt ve bộ lông màu bạc của con chim nói. Đó chẳng qua chỉ là một con thuyền đánh cá thôi, đến người chủ con thuyền đó còn khó có thể giữ được mạng sống. Nói gì tới chuyện cứu chúng ta. Những tên hải tặc định bắt Ninh Kinh Tuyết lên thuyền cũng đã nhìn thấy con thuyền đánh cá đó, lập tức hướng súng về phía con thuyền, đợi đến khi con thuyền vào phạm vi có thể nổ súng lập tức sẽ bắn. Bọn chúng cũng sẽ không đối xử với con thuyền này giống như đối xử với Ninh Kinh Tuyết đâu. Đến lúc này bọn chúng vẫn chưa ra tay với Ninh Kinh Tuyết bởi vì ở trên con tàu của thủ lĩnh bọn chúng. Cũng còn một điều nữa, đó là vì Ninh Kinh Tuyết là một tuyệt sắc giai nhân. Đối với bọn hải tặc mà nói, bọn chúng chỉ theo đuổi duy nhất là hai chuyện. Thứ nhất là tiền, thứ hai là gái đẹp. Người đẹp như Ninh Kinh Tuyết đừng nói là nhìn, ngay cả nghe thấy thôi, bọn chúng cũng chưa từng nghe nói đến. Nhưng vẫn có một chuyện khiến bọn chúng không nghĩ ra, đó là chiếc thuyền đánh cá này sao nhìn thấy bọn chúng rồi mà không tránh đi, lại còn tăng tốc để tiến lại gần. Một chuyện càng khiến bọn chúng không nghĩ ra được đó là ở giữa biển khơi mênh mông như thế này lại xuất hiện một chiếc thuyền đánh cá. Emma dùng radar để tìm từ rất xa, nhưng không ngờ hai mục tiêu tìm thấy lại là hai chiếc thuyền có cờ hình đầu lâu. Anh ta lập tức định đổi hướng, nhưng Diệp Mặc ngăn anh ta lại. Edem không biết tên của Diệp Mặc nên chỉ có thể gào thét trong lo lắng. Hai chiếc thuyền đó, tôi nói đến, hóa ra là hai chiếc thuyền in hình lá cờ đầu lâu. Thuyền đó chính là thuyền bọn hải tặc. Chúng ta mà đi đến đó chẳng khác nào tự tìm cái chết. Diệp Mặc chậm rãi bước về phía mũi thuyền rồi nói. Đề phen của anh không phải bị bọn hải tặc cướp đi sao? Edem không chút do dự. Đúng là đã bị bọn chúng cướp đi. Chúng giết người vô số trên Bắc Mã Hào, sau đó cướp hết phụ nữ trên tàu. Chúng chính là ma quỷ. Bọn chúng không còn không bằng ma quỷ. Diệp Mặc cười lạnh. Một khi đã là ma quỷ bắt đi đề phen của anh, sao anh không cứu cô ấy, lại còn định bỏ trốn? Tôi thấy có vẻ như anh không thật lòng với đề phen. Một khi đã như vậy, anh đi đi. Tôi muốn qua đó xem thế nào. Diệp Mặc đương nhiên là muốn đi. Giữa biển cả mênh mông thế này, bất luận gặp người nào, hắn đều sẽ không bỏ qua. Nếu chẳng may người đó biết được tung tích của Ninh Kinh Tuyết, hắn mà bỏ qua thì lúc đó có hối hận cũng không kịp. Không phải chúng ta mà đi thì chẳng khác nào tự tìm cái chết. Tôi muốn quay về gọi người cứu Defen. Không thì cái chết của tôi cũng không có giá trị nào, cũng không thể cứu được Defen ra. Edem thấy Diệp Mặc hiểu lầm anh ta như vậy, vội vàng giải thích. Dưới góc độ của Edem mà nói, Diệp Mặc không thể không khâm phục lý trí của anh ta. Nhưng nói không sai chút nào, chỉ có điều nếu như chỉ có một mình anh ta đi quả thực là tìm cái chết. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Edem, nếu anh tin lời tôi, cùng tôi đi cứu Defen. Nếu như anh không tin lời tôi, bây giờ anh có thể ngồi thuyền quay về. Tôi đối với đám hải tặc này chẳng là cái gì cả. Anh chọn nhanh đi. Không thì thuyền của chúng ta sắp tới sát thuyền bọn chúng rồi đấy. Sắc mặt của Edem thay đổi liên tục. Cuối cùng anh ta thở dài. Bây giờ cho dù không có tin Diệp Mặc nữa thì cũng không kịp nữa rồi. Thuyền của bọn họ chỉ cách thuyền hải tặc 200-300 mét nữa thôi. Cho dù bây giờ anh ta có nhảy xuống biển thì cũng vẫn rơi vào trong tay bọn hải tặc. Cuối cùng cũng chỉ còn con đường chết. Trước sau gì cũng chết, chỉ bằng đi theo các người Hoa to gan lớn mật này xem sao. Cho dù chết cũng dứt khoát một chút. Đoàn, một quả lựu đạn rơi xuống bên cạnh thuyền đánh cá. Edem cảm nhận được cả con thuyền chấn động. Anh ta biết, xong đời rồi. Đám hải tặc này không chào hỏi gì, đã nổ súng. Edem hiểu khiển con thuyền đánh cá, muốn con thuyền đánh cá tiến ra hơn chút, quay về phía Diệp Mặc hét lên. Anh vào khoang thuyền nhanh lên, tôi sẽ đổi hướng. Edem vừa nói xong, đã kinh hãi phát hiện không thấy người Hoa đó đâu nữa rồi. Người này mới vừa rồi còn đứng trên mũi thuyền cơ mà. Sau tiếng nổ lựu đạn thì không thấy đâu là sao? Trái lựu đạn rơi xuống thì Diệp Mặc cũng đã tiến trên mũi thuyền cắm in hình cờ đầu lâu của bọn hải tặc. Nhưng rồi hắn mới bay được nửa đường, dùng thần thức quét một lượt. Hắn không tin vào mắt mình, suýt nữa rơi xuống biển. Ninh Khinh Tuyết, không ngờ lại là Ninh Khinh Tuyết. Diệp Mặc không dám tin rằng lại có thể gặp Ninh Khinh Tuyết trong hoàn cảnh như vậy. Hai chiếc thuyền giống như đang đánh nhau, vậy mà Ninh Khinh Tuyết đứng sừng sững trên chiếc thuyền đó. Cô không biết mình đã buông súng từ lúc nào. Diệp Mặc thất thần nhưng đã kịp phản ứng lại. Hắn thực sự đã thấy Ninh Kinh Tuyết rồi. Hắn đổi hướng trong nháy mắt, quay ngược về chiếc thuyền của Ninh Kinh Tuyết. Tốc độ của Diệp Mặc nhanh như chớp, hắn bay vọt đến rồi đáp xuống ngay trước mặt Ninh Kinh Tuyết. Không ai có thể thấy rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Ninh Kinh Tuyết giống như bị sét đánh vậy. Cô ngây người nhìn về phía mũi thuyền nơi Diệp Mặc đáp xuống. Cạch một tiếng, khẩu súng trong tay cô rơi xuống đất. Diệp Mặc, là anh đúng không? Em đã chết rồi đúng không? Sao lại có loại cảm giác này? Ninh Khinh Tuyết lẩm bẩm một tiếng, cô không tin tâm niệm của cô có thể làm trời xanh cảm động, cho cô được gặp Diệp Mặc trước khi chết. Nhưng lúc này cô đã gặp được Diệp Mặc, ngoài là ảo giác trước khi chết thì còn có thể là cái gì nữa chứ? Diệp Mặc sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện trên thuyền của cô như thế này? Ngoài ra ảo giác thì còn có thể là cái gì? Khuôn mặt ngây dại, dáng vẻ gầy yếu của Ninh Khinh Tuyết. Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy đau xót vô cùng. Hắn biết Ninh Khinh Tuyết đã phục hồi lại được ký ức rồi. Không thì cô ấy sẽ không có vẻ mặt như thế này được. Diệp Mặc tới bước, vươn cánh tay nhẹ ôm Ninh Khinh Tuyết vào lòng. Khinh Tuyết, là anh thật mà. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Sát khí của hắn tất cả đều tiêu biến mất trong chớp mắt khi được ôm Ninh Khinh Tuyết vào trong lòng. Giữa biển cả mênh mông rộng lớn này, hắn có thể gặp được Ninh Khinh Tuyết. Vậy là ước nguyện lớn nhất của hắn đã được hoàn thành hiện thực. Hắn thậm chí muốn cảm ơn mấy người Nhật đã tặng hắn cái radar. Nếu không có cái radar đó thì hắn không thể tìm thấy Ninh Khinh Tuyết rồi. Diệp Mặc, là anh thật sao? Ninh Khinh Tuyết đột nhiên trở nên kích động, cô ôm chặt lấy Diệp Mặc. Lúc này trái tim trong ngực cô vui mừng đến nỗi muốn nhảy ra ngoài, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, đây thật là Diệp Mặc, là thật, là giả, thật giống như mơ, khiến cô không thể nào tin được. Mơ màng, bàng hoàng, đau khổ, tuyệt vọng, nhớ nhung, bây giờ lập tức biến thành kích động, sung sướng, cháy bỏng, cảm giác này khiến cho cô không thể nào khống chế được bản thân mình. Ông trời vẫn còn thương cô, cuối cùng cô cũng gặp được Diệp Mặc, người đàn ông của cô. Bây giờ trong mắt hai người, chỉ có người kia, nói bất cứ lời gì cũng không có ý nghĩa gì hết. Hay nói cách khác, ngoài việc ôm lấy nhau để cảm nhận sự tồn tại của đối phương, thì không có lời nào có thể diễn đạt được hết cảm xúc trong lòng bọn họ lúc này. Bây giờ hai người chỉ cần ôm chặt lấy nhau, cảm nhận lẫn nhau là đủ rồi. Thời gian như ngưng lại, trong nháy mắt, cả một vùng biển yên tĩnh trở lại. Ngoài chiếc thuyền đánh cá cũ kỹ của Adam đang kêu ầm ĩ thì tất cả những người có mặt ở đây đều đứng ngây người nhìn Diệp Mặc ôm Ninh Khinh Tuyết. Những tên hải tặc ở trên thuyền không tên nào biết được làm cách nào mà Diệp Mặc có thể bay sang được chiếc thuyền của Ninh Khinh Tuyết. Bọn chúng cũng không nghĩ đến chuyện này. Trong đầu bọn chúng lúc này chỉ có duy nhất một câu hỏi, không ngờ hai người này dám ôm nhau tình cảm như vậy giữa hòn tên mũi đạn. Bọn họ là đồ ngốc hay sao? Nhưng chỉ trong chốc lát, những tên hải tặc này đều sực tỉnh lại. Điều khiến bọn chúng vô cùng tức giận đó là tiên nữ như Ninh Khinh Tuyết đến tay bọn chúng còn chưa chạm được vào. Thế mà không ngờ xuất hiện một thằng cha nào đó dám ôm chầm cô vào trong lòng. Giết hắn cho tao! Tên thủ lĩnh tên Sena kịp phản ứng lại đầu tiên. Gá tức giận chỉ vào Diệp Mặc. Trong mắt gá, Ninh Khinh Tuyết là của gá. Không ngờ có người dám ôm người phụ nữ của gá. Adam còn đang cuống cuồng điều khiển tàu đánh cá muốn chạy khỏi phạm vi bắn của bọn hải tặc, không ngờ phát hiện ra không có viên đạn nào bắn tới, rồi phát hiện mọi thứ trở nên yên tĩnh trong thời gian ngắn. Chớp mắt, anh đã nhìn thấy Diệp Mặc, anh thấy Diệp Mặc đang ôm một cô gái, người con gái mặc áo trắng đó không ngờ ở trên chiếc thuyền có treo hình lá cờ đầu lâu. Adam dụi mắt, anh ta không tin. Chẳng lẽ cô gái này chính là vợ anh ta, là người anh ta muốn tìm? Cô ấy cũng bị bọn hải tặc bắt đi. Nhưng sao bọn hải tặc lại không tấn công anh ta? Adam không cách nào lý giải nổi. Phằng một tiếng, tiếng súng trường nổ khiến Adam giật mình. Không xong, người đàn ông hoa hạ đó đã bị tấn công. Đó đúng là tiếng của súng đạn trường. Adam lo lắng, anh ta đã quên rằng Diệp Mặc đã sang được trước thuyền có in hình cờ đầu lâu đó như thế nào. Diệp Mặc đột nhiên giơ tay lên, chớp mắt bắt được viên đạn, quay sang nhìn Ninh Khinh Tuyết nói. Khinh Tuyết, những tên này đã ức hiếp em sao? Ninh Khinh Tuyết không hề cảm nhận được bất cứ chút sát khí nào của Diệp Mặc. Giây phút này, cô đang đắm chìm trong lòng Diệp Mặc. Những chuyện khác cô đều không quản. Thậm chí cô không còn nghe rõ Diệp Mặc nói cái gì, càng không biết viên đạn bắn ra đã bị Diệp Mặc bắt được. Bắn trượt rồi sao? Tên hải tặc Sena dường như không tin vào khẩu súng mình đang cầm trên tay. Với cự ly gần như vậy, gã tuyệt đối không thể nào bắn trượt được. Nhưng thực tế là gã đã bắn trượt mất rồi. Gã tuyệt đối không thể ngờ rằng viên đạn y đã bắn đã nằm gọn trong tay Diệp Mặc, bởi chuyện đó chỉ xảy ra trong chuyện nhìn lẻ một đêm mà thôi. Diệp Mặc không sao, chứng tỏ gã đã bắn trượt. Gã bực bội bắn tiếp một phát nữa, nhưng lúc này Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết đã đứng trước mặt của gã. Không cần phải bắn phát thứ hai nữa đâu, tao tiễn mày xuống biển. Nói rồi Diệp Mặc nhấc chân lên, tên hải tặc Senan vừa rồi còn đang chuẩn bị bắn phát súng thứ hai, đã bị Diệp Mặc đá cho một cước rơi xuống biển. Chỉ có điều trước khi để gã rơi xuống biển, thì gã phải biến thành một thi thể. Senan đã kịp phản ứng lại, kỹ năng phi tiêu của gã rất điệu nghệ, trình độ vượt xa những tên khác. Lúc đó, dường như gã đã lấy lại được tinh thần, với khoảng cách gần 20 mét, hắn sao có thể nói đến là đến ngay được như vậy, thậm chí còn dẫn theo cả một cô gái. Ngay lập tức, gã nhớ đến chuyện lúc đầu, Diệp Mặc lúc đó trên con thuyền đánh cá, cách thuyền cô gái kia tận 200-300 mét cơ mà, sao đột nhiên hắn có thể đến được? Gã còn chưa kịp hiểu chuyện này diễn ra như thế nào, Diệp Mặc đã bay tới, đá 20 tên hải tặc. Diệp Mặc đương nhiên không thể tha thứ cho bất cứ tên hải tặc nào được. không một tên nào có cơ hội giãy giụa. Tất cả chỉ diễn trong vòng chưa đầy 2-3 giây. Bây giờ trên thuyền chỉ còn lại 7-8 tên. Mồ hôi của gã Zenan vã ra như tắm. Gã biết xong đời rồi, gã đắc tội với người không nên đắc tội rồi. Bây giờ, đến súng gã cũng không kịp giơ lên, chẳng mấy chốc mà bị hắn giết. Y cố gắng không nói hai chữ nổ súng, bởi hắn biết có nói hay không hai chữ này thì cũng không còn khác nhau là mấy. Zena, John, Jay giống nhau, bọn chúng đều hiểu đôi chút về những thứ thuần bí của Hoa Hạ, đặc biệt là ở chỗ kỹ năng phi tiêu của John Jay là học được từ người Hoa Hạ, còn kỹ năng của gã là gã tự mình mày mò. Tiền bối lưu tình. Cũng may Zena còn biết cái gọi là cao thủ của Hoa Hạ là tiền bối. Diệp Mặc dường như không nghe hiểu gã nói gì. Lúc gã nói, Diệp Mặc đã bay 4 tên đang chuẩn bị giơ súng lên bắn. Bây giờ cả chiếc thuyền chỉ còn lại hắn và 3 tên hải tặc. Ninh Khinh Tuyết lại sực tỉnh bởi những lời này. Cô ngẩng đầu lên, giờ phát hiện mình vẫn luôn trong lòng của Diệp Mặc, còn Diệp Mặc thì không đứng ở cái thuyền vừa nãy rồi. Ninh Khinh Tuyết biết Diệp Mặc rất lợi hại, cô dùng thần thức quét về phía thuyền của Sên Hàn, chỉ thấy 3 tên hải tặc đang hoảng sợ nhìn Diệp Mặc, giống như nhìn thấy ma quỷ chui lên từ địa ngục vậy. Không hề ung dung vênh váo như lúc đầu gặp cô. Gã nói anh nương tay. Ninh Khinh Tuyết nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Zenan quay sang nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc mặt lạnh như băng, lạnh lùng nói. Ức hiếp người phụ nữ của anh, lại còn muốn anh nương tay. Đừng có mơ. Nói rồi lại đá hai tên hải tặc xuống biển. Bây giờ chiếc thuyền cố gắng in hình đầu lâu, chỉ còn một mình Zenan. Ninh Khinh Tuyết nghe thấy Diệp Mặc nói vậy khuôn mặt hơi ửng đỏ. Mặc dù những lời nói này của Diệp Mặc có hơi hống hách, nhưng cô lại không buồn, thậm chí trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Nhưng nghĩ lại bây giờ cô vẫn chưa được gọi là người phụ nữ của Diệp Mặc. Cách tầm bắn khoảng 200-300 mét, Edem cuối cùng đã khống chế chiếc thuyền đánh cá. Anh ta ngẩng đầu, vừa đúng lúc thấy Diệp Mặc tung cước đá từng tên hải tặc xuống biển. Edem ngây người tự lẩm bẩm một mình. Ôi chúa ơi! Anh ta đoán Diệp Mặc là người dám một mình một thuyền đi tìm vợ chắc chắn không phải người bình thường. Nhưng Diệp Mặc khỏe và dũng mãnh ngoài sức tưởng tượng của anh ta, hắn sao có thể mạnh như thế được? Những tên hải tặc này mấy hôm trước còn như hổ như sói, bây giờ đứng trước mặt hắn dường như không chịu nổi một cú đá, thậm chí đến cơ hội giơ súng lên bắn cũng không có. Edem không phải đồ ngốc, anh ta lập tức nghĩ đến chuyện lúc nãy làm thế nào Diệp Mặc rời khỏi thuyền đánh cá được. Lúc đó có một quả lựu đạn rơi xuống bên cạnh thuyền. Lúc anh ta vẫn còn đang lo lắng cho Diệp Mặc thì người đàn ông Hoa Hạ kia đó xuất hiện trên thuyền của bọn cướp biển. Đợi lúc anh ta kịp phản ứng lại thì người đàn ông Hoa Hạ đó đã dẫn cô gái anh ta tìm lên một con thuyền khác. Trời, thần kỳ quá, người đàn ông Hoa Hạ này thật là không thể tin nổi. Edem cũng không nghĩ ra làm thế nào mà Diệp Mặc có thể đi đi lại lại như vậy được. Nhưng anh ta lập tức trở nên vui mừng. Chẳng trách người này muốn tìm mình lái tàu đến chỗ xảy ra chuyện, hóa ra hắn không hề sợ hãi. Nghĩ đến đây, Edem lập tức lái thuyền đánh cá về phía thuyền bọn hải tặc. Zenan vô số lần muốn thử bắn súng, nhưng cuối cùng gã vẫn không dám. Gã biết người đứng trước mặt gã đang nắm giữ tính mạng của gã. Hắn cũng chẳng phải người rộng lượng, lương thiện gì cho cam. Mà chắc chắn là có chuyện muốn hỏi mình. Đến súng trường còn không thể giết được hắn. Hắn giết hết đồng bọn mình chỉ trong vài giây đồng hồ, nên khẩu súng trong tay mình chắc chắn không thể đối phó được với hắn ta. Zenan là một tên hải tặc, nhưng không phải là một tên hải tặc chuyện gì cũng không biết, chuyện gì cũng không hiểu. Gã đương nhiên không ngây thơ cho rằng Diệp Mặc tới đây chỉ đá mấy cái đồng bọn của gã rơi xuống biển. Chỉ nhìn những tên bị đá xuống biển, không một tên nào có thể vùng vẫy được trong biển, là biết tất cả bọn chúng đều đã bị tiêu diệt trước khi đá xuống. Người đứng trước mặt gã giết người không kém gì bọn hải tặc như gã, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn nhiều. Những tên hải tặc như gã vừa giết người, trước khi giết cũng phải giễu cợt giễu võ dương oai một chút. Có giết hay không thì cũng phải dọa cho người ta sợ tới chết khiếp. Nhưng người đứng trước mặt gã đây giết người chỉ đơn giản, giống như là hít thở vậy, thậm chí sắc mặt của hắn còn không đổi. Dường như chuyện giết người đối với hắn giống như chuyện hàng ngày, nói phải thế vậy. Nghĩ đến chuyện tính mạng của gã không còn do gã tự quyết định nữa, Zen hắn không kìm nổi quỳ dạp người xuống đất. Gã là hải tặc, có thể giết người, nhưng không có nghĩa gã không sợ chết. Diệp Mặc không thèm để ý tới Zen hắn đang quỳ dạp dưới đất, quay sang gật đầu với Edem đang trèo lên thuyền, rồi lại nhìn thấy Ngân Tử, liền quay sang nói với Ninh Khinh Tuyết. Khinh Tuyết, sao bên cạnh em có con chim này? Lúc này Nihilvet mới tỉnh lại giữa sự sung sướng tột cùng. Diệp Mặc hỏi đến con chim này, cô lập tức kể chuyện ở đảo Lưu Huỳnh cho hắn nghe. Diệp Mặc nghe xong cũng cảm thấy hoảng hốt, nếu như không phải Ninh Kinh Tuyết ứng biến nhanh, thì cô đã không giữ được mạng dưới cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Hơn nữa, mình cũng không thể nào báo thù được cho cô ấy. Nhìn thấy Diệp Mặc lo lắng, Ninh Kinh Tuyết lập tức nắm chặt tay hắn. Những chuyện đó đều đã qua rồi, có thể gặp lại anh là may mắn lớn nhất của em. Chuyện lần trước xin lỗi, em... Diệp Mặc khẽ mỉm cười không cho Ninh Khinh Tuyết nói nữa, hắn không trách cô. Hắn biết tính cách của Ninh Khinh Tuyết cũng không thể vì chuyện cô mất trí nhớ mà trách cô được. So với hắn thì Ninh Khinh Tuyết vẫn là một con người trí tình trí nghĩa hơn nhiều. Từ lúc cô đi Lưu Xà, rồi Sa Mạc, rồi Thần Nông Giá thì hắn đã có thể nhận ra điều đó rồi. Cô là một người nếu như đã không yêu thì thôi, một khi đã yêu thì đến tính mạng cô cũng không cần luôn. Cô rất cực đoan, ít nhất cũng rất cực đoan về mặt cảm tình. Lúc cô ấy đồng ý tiếp nhận Lạc Ảnh thì hắn đã hoàn toàn chấp nhận cô rồi, hay nói cách khác, hắn đã yêu cô mất rồi. Bình thường nếu như một cô gái cực đoan như vậy thì sẽ không dễ dàng để người con gái khác cướp đi người đàn ông của mình. Nhưng sau khi cô nghe lời của Diệp Bạc nói, cô cũng biết mình là người đến sau, đương nhiên là cô không dễ dàng đón nhận Lạc Ảnh, nhưng Lạc Ảnh sẽ dễ dàng đón nhận cô thôi. Đối với những người được sinh ra trong thời đại này, thì đại đa số mọi người đều không thể chấp nhận được quyết định của Ninh Kinh Tuyết. Nhưng cô lại không hề đắn đo, do dự. Mặc dù có ảnh hưởng đến quan hệ của cô với gia tộc, nhưng cũng ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ của cô với Diệp Mặc. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Mặc yêu cô. Cô và hắn giống nhau ở điểm này. Nếu như không phải là sư phụ Lạc Ảnh, có lẽ Ninh Kinh Tuyết sẽ là người tình mà Diệp Mặc hắn yêu thương nhất. Ở bên cạnh cô càng lâu, càng bị tình yêu của cô dung hòa. Ngoài Diệp Mặc ra, không có ai biết được Ninh Kinh Tuyết cô rất nồng nhiệt. Có lẽ trong mắt người khác cô chỉ là một người cao ngạo, nhưng Diệp Mặc biết chẳng qua, đó là những người không hiểu cô mà thôi. Diệp Mặc thấy Edem đã dùng dây thừng trói Xe Nan vào, cũng không muốn giúp gì cho hắn. Xe Nan bất đắc dĩ nhìn Edem trói gã, cũng chỉ đành hợp tác chứ không dám phản kháng. Em gọi nó là Ngân Tử, cái tên này kỳ quá. Diệp Mặc chỉ vào Ngân Tử núp sau lưng Ninh Kinh Tuyết. Ngân Tử dường như biết rằng Diệp Mặc giống Ninh Kinh Tuyết, có loại khí tức khiến nó rất vui mừng. Nhưng khí chất Diệp Mặc toát ra rất mạnh, nó không dám đến gần. Vâng, tại em nhìn thấy trên ngực nó có chiếc lá ngân hạnh, cho nên gọi nó là Ngân Tử. Ninh Kinh Tuyết dựa vào người Diệp Mặc nhìn Ngân Tử. Lá ngân hạnh? Diệp Mặc đột nhiên giơ tay tóm lấy con chim, vạch đám đông ở ngực nó ra. Ngân Tử bị Diệp Mặc tóm lấy lập tức kêu lên. Ninh Khinh Tuyết thấy trong mắt nó có sự tức giận, lập tức vuốt về nó. Không cần lo lắng, anh ấy sẽ không làm mày bị thương đâu. Diệp Mặc buông Ngân Tử ra nhíu mày. Anh nhìn cái gì hả? Em thấy nó rất giống một con chim đại bàng. Ninh Khinh Tuyết thấy Diệp Mặc nhíu mày suy nghĩ lập tức nói thêm. Diệp Mặc lắc đầu. Nó không phải chim đại bàng không thông minh như vậy được. Có thể nó chính là Thanh Loan trong truyền thuyết. Ninh Khinh Tuyết cảm thấy mơ hồ, Diệp Mặc giải thích. Thực ra thì anh cũng chỉ đoán thôi, dù sao cũng không có căn cứ gì. Truyền thuyết kể lại rằng Thanh Loan là loại chim được sinh ra vì tình yêu. Cả đời nó đều đi tìm một con Thanh Loan khác. Nó được trời đất thai nghén. Trên ngực con chim này có chiếc hình lá ngân hạnh, chứng tỏ nó có quan hệ gì đó với cây ngân hạnh. Anh vừa tóm lấy nó giận dữ kêu lên, bởi vì nó là một con mái. Nhưng chỉ có điều, lông của Thanh Loan giống như bầu trời xanh, lông con chim này lại không giống. Dường như nghe thấy Diệp Mặc có nhắc đến nó và con cái, Ngân Tử kêu lên giận dữ, giống như là đang nghe thấy khảng pháng vậy. Ninh Khinh Tuyết vội vàng ôm lấy nó mới khiến nó bình tĩnh lại được. Khinh Tuyết, sao chiếc thuyền kia của em có nhiều quỷ nhỏ như vậy? Diệp Mặc không giống như Ninh Khinh Tuyết, hắn vừa lên thuyền thì đã cảm giác được hết mọi thứ. Anh có thể nhìn thấy đám quỷ nhỏ đó. Ninh Khinh Tuyết kinh ngạc hỏi. Cô cũng biết là chiếc thuyền đó không sạch sẽ, nhưng cô không nhìn thấy được gì. Diệp Mặc gật đầu. Ừ, tu vi của em còn quá thấp. Đợi đến khi em đến luyện khí tầng 3, thì em có thể thấy được. Bây giờ mới là luyện khí tầng thứ nhất mà thôi. Bây giờ Ninh Khinh Tuyết đã hiểu tại sao cô không thể nhìn thấy bọn chúng được rồi. Nhưng cô không hỏi hắn tại sao cô nhìn thấy một bóng đen. Những chuyện này cô nhất định sẽ từ từ nói cho Diệp Mặc nghe sau. Đám quỷ nhỏ đó cũng không làm gì em. Em nghĩ thôi bỏ qua đi. Ninh Khinh Tuyết nghĩ đến đám quỷ nhỏ đó cũng không làm gì cô, nên cô không muốn Diệp Mặc tiêu diệt bọn chúng. Edem đã xong việc của anh ta rồi, đến trước mặt của Diệp Mặc giơ ngón tay cái lên. Vợ anh còn đẹp hơn cả Defend của tôi. Anh giỏi thật đấy. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người phụ nữ đẹp như cô ấy. Diệp Mặc cười khổ, vợ mình đẹp thì có liên quan gì đến việc mình giỏi. Nhưng anh chàng Eden này cũng không khiêm tốn chút nào, còn cả Defend nữa chứ. Từ lời nói của anh ta, hắn biết Defend đối với anh ta cũng giống như người bình thường. Hắn lập tức đáp lại lời của Eden, đi thẳng đến trước mặt Xena tát cho gã một bạt tay, sau đó quay sang nói với Eden. Anh hỏi xem bọn chúng đến đây làm gì? Còn nữa, căn cứ bọn chúng ở đâu? Kỳ thực Diệp Mặc không làm như vậy thì Senan cũng không dám nói. Chỉ có điều phải làm như vậy thì Senan mới càng có động lực để nói hết ra. Edem rất nhanh đã hỏi được rõ ràng mọi chuyện. Chỉ có điều anh ta chưa kịp giải thích cho Diệp Mặc nghe thì Ninh Khinh Tuyết đã nói. Tên đó là Senan, đã nói bọn chúng đến đây để tìm thủ lĩnh của bọn chúng. Bọn chúng là quân đoàn hải tặc thuyền đầu lâu. Bọn chúng tính toán kế hoạch tới nửa năm sau khi cướp được của cải trên con thuyền chở khách Bắc Mã Hào thì đưa toàn bộ của cải phụ nữ về căn cứ. Trên đường trở về thì đột nhiên gặp phải sương mù. Sau đó hai chiếc thuyền bọn chúng bị lạc mất nhau. Edem không ngờ vợ của Diệp Mặc lại giỏi tiếng Anh như vậy. Cô ấy nói từng chữ rõ ràng rành mạch. Ninh Khinh Tuyết lại tiếp tục nói. Lúc Xena mang của cải và phụ nữ về căn cứ ở đảo thì phát hiện ra thủ lĩnh bọn họ chưa quay về. Sau đó bọn chúng để của cải và phụ nữ cướp được trên đảo rồi đi tìm thủ lĩnh của bọn chúng. Sau đó vô tình gặp em, bởi lúc đó em đang ngồi trên thuyền của thủ lĩnh nên mới đuổi theo. Khinh Tuyết, sao em lại ở trên thuyền? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Anh biết là em đến tìm mẹ. Mẹ em bây giờ đã không sao, em không cần lo lắng. Diệp Mặc nói xong còn nhấn mạnh với Ninh Khinh Tuyết rằng mẹ cô bây giờ rất an toàn. Mẹ em không sao hả? Ninh Khinh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cô không nói gì nhưng thực sự cô vô cùng lo lắng cho mẹ mình. Mặc dù mẹ cô không cho cô đi gặp Diệp Mặc, nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ cô. Hơn nữa, ở góc độ của một người mẹ thì tuyệt đối bà không thể nào hại cô được. Thấy Diệp Mặc kiên định gật đầu đồng ý, Ninh Khinh Tuyết nói ra hết việc lên máy bay, sau đó gặp phải người của Viễn Kỳ Vân phái đi, cuối cùng gặp phải những người Nhật đó, rồi cô nói hết cả ý đồ và những tài liệu khoa học bọn người đó. Diệp Mặc gật đầu, những chuyện đó hắn cơ bản đã điều tra ra rồi. Thế nhưng Edem lại sợ đến ngây người. Anh ta không ngờ rằng người Nhật lại to gan lớn mật đến như thế, dám làm ra cả những chuyện như vậy, bắt cóc những nhà khoa học nổi tiếng thế giới, thậm chí còn là bắt cóc từ nhiều năm trước nữa. Mọi chuyện đến đây cơ bản cũng đã rõ ràng hết cả rồi. Ngoài trừ việc thủ lĩnh mất tích thì chuyện còn lại đều là bí ẩn. Cho dù là chuyện thủ lĩnh mất tích thì Ninh Khinh Tuyết cũng biết một chút, nhưng cô không nói ra. Diệp Mặc nhìn Edem nói, anh có thể đem những tin tức này về báo lại. Tôi nghĩ Lầu Năm Góc nhất định sẽ rất hứng thú với những tin tức này. Mặc dù Diệp Mặc rất muốn đi lập tức hủy diệt cái gọi là đế quốc mặt trời đen này, nhưng nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết vui sướng như vậy khiến hắn chỉ muốn dẫn Ninh Khinh Tuyết quay về ngay lập tức, không muốn tiếp tục ở lại đây đánh đánh giết giết nữa. Để cho Mỹ và đế quốc mặt trời đen của người Nhật đánh giết lẫn nhau thì hợp với ý của Diệp Mặc hơn. Tôi muốn đi cứu Defend, anh đợi hại như vậy. Eden có chút hoài nghi nhìn Diệp Mặc. Anh ta biết Diệp Mặc lợi hại, nhưng Diệp Mặc đã nhìn thấy người mà hắn cần tìm rồi. Nếu như bây giờ anh ta muốn đi tìm Defend với mình, không biết anh ta có đồng ý hay không. Diệp Mặc vừa thấy Eden nói như vậy lập tức hiểu ý anh ta. Mặc dù hắn không muốn đến cái đảo gì đó, nhưng anh chàng Eden này cũng không tệ. Cho dù có lúc bị đạn pháo bắn phá cũng không bỏ trốn một mình. Vốn dĩ hai người cùng đến đây tìm người, dù mình có tìm được rồi thì cũng không thể phủi mông bỏ đi được. Ninh Khinh Tuyết nhìn Diệp Mặc, Diệp Mặc lập tức nói chuyện của Edem cho cô nghe. Nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Edem, Ninh Khinh Tuyết liền nghĩ ngay đến tâm trạng của mình khi chờ Diệp Mặc đến cứu. Có lẽ lúc này tâm trạng bạn gái Edem cũng nên như vậy. Diệp Mặc vừa nhìn thấy ánh mắt của Ninh Khinh Tuyết biết ngay Ninh Khinh Tuyết đã đồng ý để mình cứu Defend, lập tức nói với Eden. Một khi đã như vậy, chúng ta lên thuyền đánh cá đi. Chiếc thuyền này thì không tiện lắm. Senan lúc này đã lấy được tinh thần, gã sợ hãi nhìn Diệp Mặc nói. Thực ra chiếc thuyền này cũng có thiết bị động cơ. Edem vội vàng giải thích lời của Senan dịch lại. Diệp Mặc khoác tay. Một khi đã như vậy, Eden, anh giám sát gã Sena để gã lái thuyền, để gã không dở được trò gì nữa. Diệp Mặc không biết đảo đó ở đâu, nhưng sau hai ngày quan sát Sena lái thuyền, Diệp Mặc biết được rằng quả thực hòn đảo đó ở một nơi rất hẻo lánh. Ngày thứ ba, Eden bỗng nhiên chạy tới nói với Diệp Mặc, radar của Sena đã phát ra đội tuần tra của Hải quân Mỹ. Diệp Mặc nghĩ tuần tra này chắc có thể tìm tới tung tích con tàu của Mã Bắc Hào. Nhưng một khi xuất hiện trong phạm vi tìm kiếm của radar, thì chắc chắn con tàu này cũng bị radar đội tuần tra đó phát hiện. Ồ, vậy Eden, ý anh thế nào? Diệp Mặc quay lại hỏi Eden, hắn nghĩ chắc Eden đã liên lạc được với hạm đội của Mỹ, muốn thông qua bọn họ tiêu diệt một cướp biển. Eden lập tức hưng phấn. Đương nhiên là phải lập tức liên lạc cho bọn họ rồi, giúp bọn họ, cho bọn họ giúp đỡ. Tôi không nghĩ cứu được Defend mà còn cứu được những người khác, thậm chí ngay đến cả âm mưu bọn người Nhật cũng sẽ bị vạch trần cũng nên. Mặc dù Eden biết Diệp Mặc rất lợi hại, nhưng đi đến căn cứ của bọn hải tặc, trong mắt anh ta thì hạm đội của Mỹ càng đáng tin cậy hơn Diệp Mặc một chút. Diệp Mặc gật đầu, hắn cũng tán thành với ý kiến của Eden. Được, Eden, lát nữa anh khống chế Jenna, sau đó lái thuyền đi về phía hạm đội hải quân Mỹ rồi phối hợp với bọn họ. Thực ra thì không cần hợp nhất với bọn họ cũng được, riêng chiếc thuyền này thôi cũng đã đủ rồi. Tôi nghĩ khi anh có thể phát hiện ra hạm đội của Mỹ thì nhất định bọn họ cũng sẽ phát hiện ra chiếc thuyền này. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Sao lại phải khống chế Jenna? Anh ở đây thì hắn làm sao dám làm lại? Diệp Mặc ngạc nhiên hỏi. Eden ngạc nhiên hỏi. Diệp Mặc lắc đầu. Không, tôi sẽ dẫn vợ tôi rời khỏi đây ngay bây giờ. Tôi ghét nhất là đám hải quân của Mỹ. Tạm biệt nhé. Nhưng anh lái thuyền này đi rồi. Lẽ nào tôi phải ngồi ở thuyền cứu nạn? Eden lập tức mang bộ mặt cầu xin. Anh ta bị Diệp Mặc đuổi nhiều lần rồi, nên tưởng rằng lần này Diệp Mặc lại đuổi anh ta đi nữa. Diệp Mặc cười vỗ vai Eden nói. Hà, đương nhiên là không. Lần này tôi sẽ ngồi thuyền cứu hộ. Anh thì không cần. Tiếp tục lái thuyền về phía đội tuần tra của Mỹ đi. Và nhớ khống chế Sena nha. À! Eden nghĩ là Diệp Mặc đang nói đùa, nhưng trên mặt Diệp Mặc không có bất cứ dấu hiệu gì là nói đùa cả. Eden nuốt nước bọt. Chẳng lẽ lời anh nói là thật? Diệp Mặc đẩy Eden ra. Mau đi đi, đương nhiên là tôi nói thật rồi. Eden vẫn còn đang rất băn khoăn, nhưng vẫn đi khống chế Sena. Lúc này phát hiện ra Diệp Mặc đã dẫn vợ mình đi mất rồi. Cả con chim đó cũng đi luôn, tất cả ngồi trên một chiếc bè nhỏ. Eden chẳng quan tâm trí nào khi đến Diệp Mặc lấy chiếc bè đó ở đâu ra. Anh ta đứng nhìn chiếc bè bơi đi càng ngày càng xa hết lên. Anh đi như vậy nguy hiểm lắm, tôi sẽ lập tức lái thuyền đến, chúng ta đổi thuyền đi. Nhưng lúc anh ta còn chưa nói xong thì phát hiện ra không ngờ tốc độ của chiếc bè càng ngày càng nhanh. Cách con thuyền anh càng ngày càng xa, cuối cùng chỉ còn lại là một chấm đen. Tôi còn chưa biết tên anh là gì. Eden bần thần lẩm bẩm. Nhưng đến bóng của chiếc bè cũng không nhìn thấy đâu nữa rồi. Tất cả biến mất không để lại một dấu vết gì. Anh ta giống như là thiên sứ mà Thượng Đế phái đến vậy. Giống như là phái đến để cứu mình. Eden lẩm bẩm một mình. Sau đó mới vội vàng chạy đến mũi thuyền hướng về phía Diệp Mặc biến mất, làm dấu chữ thập. Ninh Không Tuyết mặc dù không biết tại sao Diệp Mặc phải rời đi, nhưng cô cũng không hỏi gì. Đối với cô mà nói, chỉ cần được ở bên cạnh Diệp Mặc là tốt rồi, những chuyện khác đều không quan trọng. Diệp Mặc ôm Ninh Kinh Tuyết. Chúng ta không cần đến chiếc bè này nữa, đi thôi. Ninh Kinh Tuyết thấy Diệp Mặc ôm cô, cơ thể cô dường như lập tức mềm ra. Lúc này cô thực sự tin rằng cô đang được ở cùng Diệp Mặc. Nhưng chuyện này không phải là mơ. Có lẽ Diệp Mặc muốn dẫn cô lên bè vì muốn ở một mình với cô. Nhưng cho dù Diệp Mặc có dẫn cô phiêu bạt lên biển, chỉ cần có thể bên cạnh hắn thì cô không hề bận tâm. Cô rất sung sướng vì thực sự có thể ở bên cạnh Diệp Mặc rồi. Ở trước mặt Diệp Mặc cô không còn kiêu ngạo nữa, nếu có chỉ là sự lưu luyến không muốn rời xa. Lúc này cô bất chợt nghĩ tới hai người thổ dân một nam một nữ trên đảo Lưu Hoàng. Đột nhiên, người cô nóng bừng, chứ không để ý tới câu nói của Diệp Mặc. Diệp Mặc một tay ôm cô, một tay ôm Ngân Tử bay thẳng lên không trung. Ngân Tử thấy Diệp Mặc có thể bay lên, lập tức bay lên bả vai Diệp Mặc hót lên một tiếng trong trèo. Ninh Khinh Tuyết bị tiếng hót này làm cho bừng tỉnh. Cô cúi đầu thấy mình đã nằm trong lòng Diệp Mặc, đứng trên một thanh kiếm cực lớn. Không ngờ thanh kiếm này còn có thể bay được, hơn nữa tốc độ vô cùng khủng khiếp. À! Ninh Khinh Tuyết kêu lên theo bản năng, cảm giác nóng bỏng xuất hiện đã biến mất. Lẽ nào bản thân mình thực sự nằm mơ? Không thì làm sao có thể bay như thế này? Nếu như là đang nằm mơ,

Ninh Kinh Tuyết đã không coi Lạc Ảnh là gì nữa, mà đã cô cối như chị rồi. Trong lòng Diệp Mặc vỡ vụn, hắn đã bị những lời nói này của Ninh Kinh Tuyết đánh bại. Hắn biết tính cách của Ninh Kinh Tuyết, hắn biết cô là người trí tình trí nghĩa, chỉ có điều bây giờ không vì tình yêu mà cô lại làm như vậy. Có lẽ lúc cô nói những lời này, cô không hề suy xét đến những hậu quả của chúng, nhưng tình yêu không hề suy nghĩ đến hậu quả, khiến cho Diệp Mặc cảm thấy cô rất cố chấp, khiến hắn càng cảm thấy nặng lòng hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 100 của bộ truyện Phàm Can Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.